Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234 chương 27 oán hận. Hắn tuy rằng mang theo mặt đều, nhưng Triệu Thanh Y có thể cảm nhận được thiếu niên này một mặt cười. Thật sự quá mức rõ ràng. Triệu Thanh Y ăn khối lộc thịt, uống một ngụm rượu, nói, nhị đàn ca ca. Ngươi không cảm thấy ngươi lúc này cười không quá hợp thời nghi sao? Nguyên Vô Cực chịu đựng hắn bị quan lấy, nhị đản đại danh không khỏe cảm. Tới mà không hướng phi lễ cũng. A Hương muội muội, ta cười ta, e ngại ngươi sao? Bọn họ có thể tư nàng cùng Triệu Đạc giống nhau điểm này phản cha. Này hơn nửa năm, đương nhiên cha ra nàng là Liên Hương, chỉ kém hướng nàng chính miệng chứng thực. Nếu không có biết nàng tất nhiên phải về kinh, hắn cũng đi sớm Sóc Phương tìm nàng. Triệu Thanh Y nói, nhị đàn ca ca, ngươi muốn để cái này, kia chúng ta liền không bằng hữu là mần ni. Nguyên Vô Cực nói. Vậy ngươi không cần kêu ta. Triệu Thanh Y chính là hồn không nói lý. Nói, ta liền không nói lý, ta liền thích khi dễ người, không thích bị người hướng miệng vết thương giải muối. Ngươi tưởng khi dễ ta. Ta chịu chết ngươi nha. Nếu là thế giới giả tưởng 2D, Nguyên Vô Cực hiện tại nhất định là cái trán tam tích đổ mồ hôi. Ngươi này hỗn thế ma vương. Nguyên Vô Cực ngửa đầu uống cụng ly chung rượu. Lại nói, ta nhưng không có hướng ngươi miệng vết thương giải mùi ý tứ. Ta cũng suy nghĩ, ngươi luôn là sẽ muốn báo thù, sẽ tưởng nhận hồi cha mẹ, lấy về thuộc về thân phận của ngươi. Việc này ta cũng không thể thế ngươi làm chủ, nhưng ta có thể giúp ngươi, Triệu Thanh Y nói. Sự tình phát triển đến so với ta đoán trước đến mau. Thế nhân so với ta tưởng thông minh, rõ ràng hài kịch bên trong này đều phải lẫn nhau ngược thật lâu tồi nước mắt. Kết quả ngươi một ngoại nhân đều rõ ràng, dựa theo kịch bản, ngươi hẳn là vai ác, cầm cái này nhược điểm đi uy hiếp người khác, sau đó bách chuyển thiên hồi. Nguyên Vô Cực nói, ta uy hiếp ai, cái kia giả Triệu tiểu thư sao? Nàng có ta đều có, nàng không có ta còn có, uy hiếp nàng làm gì? Uy hiếp ngươi còn kém không nhiều lắm, nhưng ngươi võ công quá cao, lại là cái hỗn thế ma vương, uy hiếp ngươi, hậu quả thực nghiêm trọng. Triệu Thanh Y vẻ mặt hứng thú. Nói, nhị đàn ca ca, ngươi lời này hảo sinh vương bát chi khí nha. Nguyên Vô Cực nói, ngươi không tổn hại ta cả người khó chịu sao? Triệu Thanh Y một quyền đánh vào hắn đầu vai, nói, quá hiểu biết ta. Nguyên Vô Cực hít sâu một hơi, nói, vô luận như thế nào, nhận thức ngươi thật cao hứng. Hai người chén rượu chạm vào nhau, uống một hơi cạn sạch. Triệu Thanh Y uống xong rượu sau, thật dài thở dài, nói, quá nhanh, ta còn không có chơi đủ đâu. Đã tới rồi kinh thành, lúc này không thể không buộc ta ra tay, bằng không chẳng phải là muốn quá cãi cọ nhật tử. Nàng trường gương mặt này, trừ bỏ đồ ngốc một bên đau nàng nếu thân tử, một bên cho rằng nàng là hắn Triệu thị vị nào đường. Huynh đệ sinh con cháu ở ngoài, tất cả mọi người cam chịu, tới rồi là kinh, Trương thị thực mau cũng sẽ nghe phong phanh ngốc cha có cái so nàng sinh Triệu Thanh Tuyên con. Muốn đau ba phần tư sinh tử, nàng không mau một bước ra tay, như vậy nghe phong phanh Ngọc Nương cùng lĩnh hội lại đây Lý Thanh Nguyệt liền sẽ ra tay trước. Ngọc Nương chiếm trụ nàng dưỡng mẫu thân phận, sắm vai không biết nội tình bộ dáng, lấy hiếu đạo lại tranh thủ đồng tình, chờ dư luận ấp ủ đến đối nàng bất lợi một mặt. Nàng nhưng sẽ bị bực đến nàng nhịn không được giết người khi, vậy hạ xuống tiểu thừa. Triệu Thanh Y xuyên qua quá nhiều chuyện, đối với thế chi nhất tự, đối này biến ảo có sâu đậm tạo nghệ, đương hôm khác đế người, đương nhiên thực giỏi về nắm chắc thế. Nguyên Vô Cực nói, ngươi có thể khôi phục thân phận, không phải thực hảo sao? Ngươi không phải rất muốn cha mẹ sao? Triệu Thanh Y thở dài, ta không có tự tin, nếu ta có một đôi có tiền cha mẹ nên thiên kinh địa nghĩa cho ta hết thảy. Thế gian này không có người sẽ cho rằng hắn nên cho ta hết thảy, nên yêu ta như châu như bảo. Chỉ là ta không cam lòng, Nếu người khác này đây nguyên bản thuộc về ta thân phận tới cha đạp ta. Như vậy ta sẽ muốn hỏi một chút ta cha mẹ. Bọn họ sinh hạ mục đích của ta có phải hay không muốn dưỡng một ngoại nhân tới cha đạp ta? Kia vì sao phải sinh ta, Nguyên Vô Cực nói. Ngươi hà tất vọng tự phỉ mỏng. Ta tưởng hầu gia cùng hầu phu nhân thương tiếc ngươi đều không kịp. Không có người sẽ bỏ được thương tổn ngươi, có lẽ là loại này tâm sự. Nếu từ nguyên chủ tính khởi, nghẹn dưới đáy lòng hai đời, không có người có thể nói. Chứng ca, giống như là một cái tâm lý học gia rác rưởi ống. Nếu hắn cái gì đều biết, Triệu Thanh Y cư nhiên đối hắn nói ra, Triệu Thanh Y này một đời, vốn là không phải đảm đương cái gì lòng dạ thâm trầm. Mưu đoạt quyền thế người, nàng phải làm chính là một cái làm theo ý mình, dám nói dám làm, tự do không kềm chế được, tham tài ham chơi hỗn thế ma vương, không có gì chú ý. Sẽ không cảm thấy có chuyện gì không thể bị người biết. Đối với nàng tới nói, nàng chỉ là lười đến gặp gỡ ai đều phải nói mà thôi. Triệu Thanh Y ha hả, tiểu gia sợ ai nha? Không cần ta liền tính, một phách hai tán, chẳng qua ta đi con đường của mình, làm hại ta người không đường có thể đi, Nguyên Vô Cực nói. A Thanh, ta sẽ bồi ngươi, ngươi sẽ không một người, Triệu Thanh Y nói. Ngươi làm gì muốn bồi ta? Ta cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc nha, Nguyên Vô Cực. Ngoặc kép, ta đem ngươi đương hảo huynh đệ. Một mảnh hảo tâm uy cầu, Triệu Thanh Y nói. Ai là cậu? Ngoặc kép, Triệu Thanh Tuyên trong lòng còn nhớ mong A Thanh. Nhưng là hắn không tới hầu phủ. Như vậy quyết tuyệt, hắn cũng nhất thời không có biện pháp. Còn nữa, hắn trong lòng cũng nghĩ chuyện này hắn còn muốn biết rõ ràng. Bỗng nhiên đem A Thanh mang mẫu thân trước mặt đi, chỉ sợ lại sinh rất nhiều hiểu lầm ni hắn vừa đến hầu phủ. Liền thấy Trương Thị mang theo còn gọi Triệu Thanh Nguyệt Lý Thanh Nguyệt ở hầu phủ đại môn. Nghênh đón, Trương Thị nhìn mấy năm không thấy nhi tử, không cấm rơi lệ đầy mặt liền đón đi lên. Triệu Thanh Tuyên xuống ngựa thượng tiền tam bước liền quỳ xuống. Hài nhi cho mẫu thân thỉnh an. Trương Thị nơi nào bỏ được hắn dập đầu, tiến lên bắt lấy hắn tay đoan tường nhi tử tuấn Mỹ thiếu niên dung nhan. Đại lang trưởng thành, so mẫu thân đều phải cao, Triệu Thanh Tuyên nói. Hài nhi làm mẫu thân quan tâm, mấy năm nay, hài nhi không có một ngày không tưởng niệm mẫu thân. Mẫu thân thân thể tốt không? Trương Thị nói, hảo, đều hảo, nhìn ngươi cùng cha ngươi đều mạnh khỏe. Ta cũng không cầu khác, Lý Thanh Nguyệt cũng biết cha cùng ca ca lại lập hạ công lớn. Trước đây liền nghe phong phanh kinh thành, bắt đầu mùa đông tới nay các phủ mời ngắm họa yến. Sinh nhật yến mời nhận đến tay mềm mần ni nàng còn tuổi nhỏ. Lấy ngắm hoa bữa tiệc phong thái cũng là nghe phong phanh lạc kinh. Lại cúc hoa thơ ở Thọ Khang công chúa phủ đoạt giải nhất. Có lạc kinh đệ nhất tài nữ chi xưng. Lý Thanh Nguyệt lại là thực minh bạch phụ huynh quan trọng. Không có phụ huynh, nàng lại mỹ thơ làm được lại hảo. Cùng kia cho người ta đậu thú nghệ kỵ có gì khác nhau. Lý Thanh Nguyệt tiến lên chỉnh đốn trang phục nhún người hành lễ. Tiểu muội gặp qua huynh trưởng. Huynh trưởng một đường vất vả, Triệu Thanh Tuyên trong lòng một cái lộp bộp. Quay đầu nhìn về phía tiến lên đây một thân phú quý chi khí thiếu nữ. Như bạch liên hoa giống nhau sở sở phong lưu, mắt hạnh má đào, sơ bích lạc búi tóc, đầu cắm ngọc châm châu hoa, cổ gian treo một chuỗi đều đều ngón tay đại đông châu. Mỹ tắc Mỹ, chính là đã có khúc mắc Triệu Thanh Tuyên lại là tâm sinh hàn ý. Này thiếu nữ thật sự không có một phân giống nhà hắn người. Hoặc là bởi vì hàng năm đi theo Trương Thị, vẫn là học Trương Thị toàn thân khí phái. Trương Thị thấy Triệu Thanh Tuyên không nói lời nào, cười nói, Thanh Tuyên, đây là ngươi muội muội Thanh Nguyệt, mấy năm không thấy, ngươi là không biết được sao. Triệu Thanh Tuyên nói, xác thật, mẫu thân, bên ngoài thiên lãnh, chúng ta vẫn là vào đi thôi, Trương Thị phản ứng lại đây. Vội vàng bồi nhi tử vào phủ, đầu tiên là làm hắn đi hắn sân dàn xếp, lại hỏi trong phủ quản lý các loại đồ vật có hay không đưa đi. Trương Thị vội một hồi lâu mới ngồi xuống, trong lòng ngóng trông hầu gia mau từ trong cung ra tới. Lý Thanh Nguyệt phủng trà cho nàng nói, mẫu thân đã nhiều ngày cũng vội hỏng rồi, uống trước khẩu trà đi, cha liền phải trở về. Mẫu thân vẫn là muốn đánh lên tinh thần đâu, Trương Thị nghĩ đến trượng phu. Lại có loại muốn rơi lệ cảm giác, mấy năm nay trường kỳ phu thê chia lìa tư vị cũng không dễ chịu. Chính là nàng cũng không thể nói trượng phu không tốt, tương đối với nhà khác phu nhân hậu viện tiểu thiếp tranh sủng sốt ruột sự. Lại hoặc là trượng phu là não mãn chẳng phì giả áo túi cơm. Trượng phu của nàng chính là thật tốt quá, loại này hảo, ngược lại càng làm cho nàng nếm hết nỗi khổ tương tư. Trương Thị thở dài, nàng cũng minh bạch triều đình lúc này làm Triệu Thanh Tuyên trở về. Chỉ sợ là muốn lưu hắn, liền không biết hầu gia lần này có thể hay không mang nàng đi. Chính là nàng đi rồi, Thanh Nguyệt làm sao bây giờ? Thanh Nguyệt, cha ngươi chỉ sợ không có nhanh như vậy hồi phủ, ngươi cũng trở về nghỉ một lát đi, Lý Thanh Nguyệt nói. Thanh Nguyệt không mệt, Trương Thị cười nói, ngươi đứa nhỏ này, một lòng nhớ thương cha cùng ca ca, Lý Thanh Nguyệt lại thấp giọng nói. Mẫu thân, ca ca có phải hay không không quá thích Thanh Nguyệt? Lý Thanh Nguyệt cực thiện xem mặt đoán ý, nghiền ngẫm nhân tâm. Triệu Thanh Tuyên từ mới gặp hỏi lễ mãi cho đến hắn hồi chính mình sân. Đối nàng đều nhàn nhạt xa cách hoặc là có một mặt làm nàng mặc danh bất an đánh giá. Trương Thị nói, ngươi đa tâm đi, ca ca ngươi sợ là mệt mỏi, Lý Thanh Nguyệt nói. Mẫu thân an tọa trong chốc lát, ta đi phòng bếp nhìn một cái, Lý Thanh Nguyệt ra chính viện. Tâm sự nặng nề, nhìn thấy Ngọc Nương cũng ở phòng bếp chuyển động. Không cấm nhăn nhăn mày, Ngọc Nương qua thu liền trở về phủ, mẫu thân liên nàng mất đi, nữ nhi, mẫu thân lúc trước chính là thương tiếc thật lâu, Lý Thanh Nguyệt hướng Ngọc Nương xử một cái ánh mắt, Ngọc Nương hiểu ý, lặng lẽ theo đi lên, Lý Thanh Nguyệt vẫy lui đi theo nha hoàn, ma ma, tản bộ ở trong vườn, hiện tại trong phủ hạ nhân đều vội vàng hầu ra hồi phủ mọi việc. Ngày mùa đông. Cũng không có người ở trong vườn rào, ở yên lặng chỗ, Ngọc Nương liền tìm thượng Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt nói, ngươi vẫn là hồi thôn trang đi, nên cho ngươi, không thể thiếu ngươi, cha cùng ca ca đã trở lại, Ngọc Nương trong lòng không khỏi đau xót. Nói, ta luyến tiếc tiểu thư nha, trên đời này ai đều sẽ hại tiểu thư, chỉ có ta một lòng vì tiểu thư nha. Lý Thanh Nguyệt vặn gảy một cành khô khô mai chi. Trong lòng lại oán lại hận, thượng một hồi Ngọc Nương hồi phủ, bởi vì Liên Hương kia nha đầu đã chết, nàng trừ bỏ khúc mắc, lại nhịn không được tới cùng nàng thân cận. Lý Thanh Nguyệt lúc đầu không biết nguyên do thiếu chút nữa muốn người đem Ngọc Nương kéo đi. Nhưng là Ngọc Nương kêu nàng, nữ nhi, sau đó nói nàng là nàng mẹ ruột, là nàng đem chính mình nữ nhi thay đổi hầu phủ nữ nhi. Lý Thanh Nguyệt nguyên bản không tin. Nhưng là Trương Thị mấy lần nghĩ kia bị lang ngập đi Liên Hương liền khống chế không được nước mắt. Ngọc Nương cùng nàng nói, làm nàng không phải sợ, kia nha đầu đã chết, trên đời này biết việc này người chỉ có nàng, mà nàng là không có khả năng hại nàng. Lý Thanh Nguyệt đã chịu đả kích thật lớn, nguyên lai nàng không phải tôn quý hầu môn huyết mạch, chỉ là một cái đê tiện nông gia nữ. Nhân vật tam quan, nhưng là nàng tâm tính xác thật di truyền Ngọc Nương tâm cao khí ngạo cùng độc ác. Nàng đã là hầu phủ thiên kim, nàng muốn cả đời đương Triệu Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt nói, ngươi nếu là tốt với ta, liền thành thật ngốc tại Tây Viện, ít nói nhiều làm, thiếu làm mẫu thân nhìn thấy, Trương Thị nhìn lên thấy Ngọc Nương liền nhớ tới, Liên Hương. Sau đó liền đau lòng. Mỗi khi lúc này Lý Thanh Nguyệt liền dâng lên vô pháp khống chế oán độc. Nàng từ nhỏ dưỡng ở mẫu thân bên người. Cái kia tuy rằng là mẫu thân nữ nhi, chính là không có một ngày ở mẫu thân bên người phụng dưỡng. Huyết mạch liền như vậy quan trọng sao? Kia tiện nha đầu đã chết nhưng thật ra sạch sẽ. May mắn đã chết, không có người có thể cướp đi nàng hết thảy vinh quang cùng phú quý. Tác giả có lời muốn nói. Người tính tình cùng giáo dục có quan hệ, nhưng là có khi thật sự cùng trời sinh cũng có quan hệ. Xem qua điện ảnh Mưa Gió Harvard lộ, Nếu tính tình toàn từ gia đình hoàn cảnh quyết định, nữ chính nên là trở thành xã hội cặn bã, cũng giống nhau hút độc, thất bại, cho nên, viết một cái như vậy một kẻ xảo trá ngoan độc sẽ cầm kỳ thư họa xem mặt Đoàn Ý Thiên Kim tiểu thư. Cũng không thể nói hoàn toàn không hợp lý. Đổi Hoa Tử chuyện xưa chung, giả Thiên Kim sinh hoạt hoàn cảnh đều hảo, nhưng là cá tính có ngoan độc một mặt, nhiều năm trước xem qua quả yêu cả đời. Giả Thiên Kim còn nhỏ thời điểm liền làm ra tới sự. Thật làm người sởn tóc gáy. Hết chương.